Con đường vận mệnh, chương 69, Hùng Vũ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Minh Phong thống lĩnh Hoa Đô Công hội cùng 2.000 quân binh của mình ngăn cản bước tiến như lửa Kha Long Tường Trừng, với số ít quân lính này cùng các công sự tác chiến cũng ngăn cản bước thế quân Khăn Vàng trong chốc lát để cho đại quân thoát đi. Thế nhưng sự thật không như hắn tưởng, Ngô Tiến chỉ huy đại bộ phận bộ binh cùng thương binh của mình phối hợp cực kỳ chặt chẽ, khiến cho đội hình phòng thủ của Kiều Minh Phong trở nên vô dụng. Kha Long thừa thế đánh áp sát vào, cung kỵ binh tấn công tầm xa đồng thời cực kỳ cơ động, nên trong vòng 1 giờ 2.000 quân Kiều Minh Phong không còn một móng, ngay cả thống lãnh như hắn không giữ được tính mạng, chết ngay tại đương trường dưới trường đao của Kha Long. Đại quân Tam Đại Công hội nhân cơ hội Kiều Minh Phong bọc hậu tháo chạy được hơn 10 dặm theo hướng doanh trại Hùng Vũ mà chạy. Thế nhưng chưa được bao lâu phía sau đã truyền đến âm thanh chiến mã hí vang, dẫn đầu là một võ tướng cầm chiến đao cực lớn, thân hình cực kỳ lực lưỡng. Toàn thân áo giáp đen, trên đầu còn có một chiếc khăn vàng. Người này chính là võ tướng cấp 3 Kha Long hay Long Hắc Tử. Một trong những viên mãnh tướng cực kỳ lợi hại của Việt Nhĩ Ba Tứ thống lĩnh. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Kha Long, đại quân thất sắc càng nhanh chóng co giò bỏ chạy, thế nhưng bộ binh thương binh tốc độ làm sao nhanh như kỵ binh cho được. Chưa đầy một nén nhang sau, Kha Long đã đánh tới. Hoa Đô Công hội cắn răng quyết tâm thủ hộ phía sau. Tụ tập 1.000 quân chống trả lại. Thế nhưng sĩ khí đang giảm sút mạnh, còn đang rơi vào trạng thái trốn chạy. 1.000 quân giống như bọ nước nhanh chóng bị tiêu diệt. Cuối cùng đại quân chạy vào trong cốc hầu. 2 vạn quân chỉ còn lại gần một nửa cố gắng trấn thủ bên trong. Kha Long khí thế như mãnh hổ, nhìn đám tàn quân trong khẩu cốc hắn không ngừng cười lạnh cùng khinh miệt. Thân là một võ tướng, khí chất đương nhiên là phải có, cho dù có thua cũng phải thua sao cho oanh liệt, sống phải có cốt khí. Hổ chết để lại ra, còn người để lại tiếng, cho dù có chết thì 18 năm sau lại làm một hán tử. Với một võ phu như hắn, đó mới chính nghĩa, đó mới là đích thực cho cuộc sống. Cách huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng lập ra chiến công, tiêu diệt đám ô hợp này. Sẽ có một ngày chúng ta dẹp yên cái Cưu Chân quận này, sau đó đạp nát Giao Chỉ công phá Giao Châu. Tạo một thịnh thế thái bình, giết, Kha Long hô lớn, phía sau 5.000 đại binh của hắn cũng hô to, sát khí dâng tận trời xanh. 3.000 thiết kỵ xông vào như chổ không người, 2.000 cung kỵ phía sau cũng không ngừng bắn tên, thế trận nghiêng về một bên, 1 vạn lại đấu không lại 5.000, quả thật Tam Đại Công hội giống như một trò cười thật lớn cho người chơi. Tưởng chừng như thế cục đã an bài, thế nhưng nghĩa tại lúc này xung quanh khẩu cốc lại có tiếng quân hô hoán. Từ trong lùm cây, hơn 8.000 quân binh không biết từ đâu xuất hiện bao vây toàn bộ cốc khẩu. Đứng trên mõn đá Hùng Vũ phe phẩy một chiếc quạt lông, nét mặt không vui không buồn nhàn nhạn nói. Một lũ ô hợp bùn nhão không đắp lên tường. Hắn khẽ vẫy quạt lông một cái nhẹ, phía sau thân binh liền ra lệnh chống trận ngay lập tức vang lên ầm ầm như sóng. Đại quân của hắn từ trên núi đánh xuống cốc khẩu, nhìn thấy được đại quân cứu giúp quân lính của Tam Đại Công hội dường như được bơm thuốc lắc. Một mực phản công lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Long bị dồn tứ phía, hắn không hề nao núng, như sói giữa bầy dê, vừa đánh vừa rút, đội hình tuy có chút chật vật nhưng không hề rối loạn, quân trước tới trước, quân sau có sau. Trên mõm đá Hùng Vũ nhìn một vị võ tướng có thực lực lẫn chỉ huy vô cùng tốt, nét mặt hắn vô cùng âm trầm, cũng như có chút tiếc hận. Ngay lập tức ra lệnh cuồng công, cho dù có như thế nào phải giết được võ tướng địch. Qua những ngày nay, hắn đã nghiệm ra một điều, tiêu diệt võ tướng sẽ nhận được một thăng tướng lệnh. Mà khi sử dụng thăng tướng lệnh ấy, tư chất võ tướng chính là chỉ số trung bình tư chất cộng lại. Ví dụ như thăng tướng lệnh tư chất A kết hợp với binh sĩ tư chất C sẽ ta võ tướng tư chất B, hắn có thể nhìn ra tên Kha Long này thực lực ít nhất cũng võ tướng cấp 3, tư chất thấp nhất cũng S, hắn tiếc hận cũng vì điều này, trong toàn bộ thuộc hạ chưa chuyển chức võ tướng của hắn, không một ai tư chất A trở lên. Nếu như hắn có thể thu phục một võ tướng có tư chất cao như vậy, cho dù phải hy sinh toàn bộ binh sĩ hắn cũng muốn, thế nhưng, điều này hầu như là bất khả thi, tên Kha Long này chỉ huy rất cao, hơn nữa hắn phân phối trận hình chặt chẽ không hề rối loạn, có nghĩa tên này chí rất cao. Thân hình lực lưỡng thể hiện võ lực cũng cực cao, đây là một võ tướng lần đầu tiên hắn thấy mọi năng lực đều phát triển toàn diện, tuy giết trong lòng có chút tiếc hận, thế nhưng một tên võ tướng dũng mãnh như thế, để lại bên quân địch chính là một mối nguy hại cực lớn cần phải diệt trừ ngay. Toàn quân chủ lực Đại Vũ Trấn ngày càng tấn công dồn dập giống như là liều mạng, mày một đao thì ôm mày một thương, một mạng đổi một mạng, chém thêm một đao xem như kiếm lời. Lúc này Kha Long đại biến, thế nhưng vẫn như cũ trầm tĩnh vô cùng. Hắn đang đánh giết cực kỳ hăng máu, thế nhưng cái đầu của hắn vẫn vô cùng lạnh, đang tìm cách phá giải thế cục. Bỗng chốc tin quang lóe lên, tại một phía xa xa nơi có tiếng trống trận vang trời. Hắn bất chợt gầm lên, chết cho bổn tướng quân. Từ bên hông hắn lấy ra một thanh trường cung màu hoàng kim. Bách bộ cung trang bị hoàng kim, nghệ xạ, hắn liền hú dài một tiếng thi triển ra kỹ năng của mình. Nghệ xạ, kỹ năng trung cấp tấn công đơn lẻ, bách bộ xuyên đương cự ly ngoài 400 mét khi chúng mục tiêu tạo ra hiệu ứng nổ trong phạm vi 10 x 5 mét. Như một quả rocket cự ly ngắn, mũi tên băng băng lao tới, tại mõm đá Hùng Vũ đứng có ít nhất 30 tên hổ vệ thủ hộ cho hắn, nhìn thấy một màn kia bọn chúng đều thất sắc. Hổ vệ, binh chủng bộ binh tấn công cực mạnh nhưng phòng thủ yếu, độ nhạy bén cao. Thích hợp làm quân hộ vệ, Hùng Vũ cũng không còn giữ sách thái nhàn nhạt, mặt mày cũng tái xanh đi. Trong thâm tâm hắn thầm nghĩ thôi xong rồi, lần này quá xúc động rồi. Hắn không ngờ lần này tướng địch cực kỳ lợi hại, không Kha Long quá lợi hại, mà hắn quá tự tin vào chính mình, hắn cho rằng đám quân bín này cũng ngu như bọn trước nên chỉ cần chiến lược phù hợp sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn chúng mà thôi. Nhưng lần này, một tên võ tướng tư chất cao gánh cả đội hình, ván cờ của hắn đã tính sai một bước và trả giá cho sai lầm lần này chính là tính mạng của mình, hắn thở dài chờ chết. Oanh, tiếng nổ lớn, xung quanh phiến đã bốc cháy dữ dội, xung quanh toàn là những mảnh đá vụn, khói bụi bay mù mịt. Hùng Vũ đại nhân, Hùng Vũ trấn trưởng, Hùng thống lĩnh, liên tiếp là những tiếng gào thét bi thương, 50 hổ vệ chết hơn phân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giữa chiến trường Kha Long hừ lạnh một tiếng khàn giọng rút quân. Đoàn công kỵ binh lợi dụng địch nhân sơ suất mà phóng ra cốc khẩu. Cách trung tâm vụ nổ 6 mét, Hùng Vũ bò dậy từ dưới đám xác chết hổ vệ, trong miệng không ngừng ho khan, từng giọt máu tươi chảy dài trên khóe miệng. Dáng vẻ vô cùng chật vật, nhưng lúc này hắn lại thở phào một hơi nhẹ nhàng. Cũng may không chết, ngay sau một lần suýt chết cũng như thăm dò được lực lượng quân khăn vàng, Hùng Vũ quyết định Đại Vũ Trấn sẽ không tham gia thảo phạt Hoàng Cân nữa, mà tiếp tục làm rùa rút đầu phát triển thế lực của mình. Người Tam Đại Công Hội tuy không có rút về mà có ý định sáp nhập quân binh vào Thiên Lâm hoặc Ma Kỳ thế nhưng bọn họ đều bị cự tuyệt vì lý do đơn giản, bọn họ là một đám ô hợp. Vậy nên một lần nữa lại họp binh cùng Đại Việt Công Hội. Tạo nên tình thế cánh cửa phía Bắc vô biên thành hoàn toàn không ai công xuống. Kế hoạch bao vây tứ phía bị bỏ trống. Tam Đại Công Hội họp bín cùng Hình Long tại chiến tuyến phía đông, khiến cho Hà Tháp trấn thủ cổng thành phía đông trở nên nguy kịch. Việt Nhĩ Ba được điều qua phía đó, còn lại sao cho Ngô Tiến chỉ huy 3.000 quân phòng thủ chiến tuyến phía Bắc. Số quân còn lại Hà Thác đối chiến cùng Hình Long, tại chiến tuyến phía Nam và phía Tây vẫn yên hơi lặng tiếng, Xà Khương tổng cộng đã đánh nhau 4 lần với Liên minh Hoàng Kỳ Phương, nên kinh nghiệm của Há rất là phong phú. Hắn biết thực lực Liên minh cực kỳ ghê gớm, trang bị cực tốt hơn nữa, binh chủng vượt bật hơn hẳn tất cả quân sĩ mà hắn có. Chính vì vậy hắn áp dụng chiến lược án binh bất động, tăng cường thủ vệ đặc biệt là vào ban đêm. Còn tại chiến tuyến phía Tây thì càng mờ nhạt hơn nữa, Lâu Liệt cũng chẳng có chút ý tư hăng hái tiến công như mấy lần trước mà cứ tiếp tục án binh bất động. Phía Tây, Nam dường như nhẹ nhàng, thế nhưng bên trong lại có một làn sóng cực mạnh đang âm thầm di chuyển bên trong, chỉ cần nó bộc phá ra bên ngoài, chắc chắn càng quét tất cả trở ngại. Thời gian nhiệm vụ dần dần đếm ngược, chỉ còn lại 5 ngày. Trên khóe miệng Đặng Lâm khẽ nhếch lên, nhìn về một phía xa xa, khẽ thở dài. Cách chương.